Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, siêu ngạch hoàn thành. Chỉ vì là thanh hư tử bây giờ vậy nhức đầu hắn học sinh kia tiểu chiến thần. Thật là và hắn phụ thân năm đó là một cái khuôn bên trong khác ra. Tính cách tự phụ mắt cao hơn đầu, cũng không ai coi vào đâu. Hết lần này tới lần khác tự thân thiên phú đáng sợ. Cả người chiến thần huyết mạch, gặp phải cường địch lại là càng đánh vượt dũng. Đối với lần này, thanh hư tử khẽ gật đầu. Ừ, chuyện này sau này bàn lại. Tứ viện trưởng tình huống ta sẽ báo cáo lên chiến thần các. Làm sao quyết định, cứ dựa theo ý tứ phía trên. Ngay sau đó, trong đại điện tất cả mọi người một phen nghị luận sau đó. Liền mỗi người bận bịu chuyện của riêng mình, mà ỷ thiên bọn họ lại không đi. Lên tiếng nói, lão sao bốn viện là một khung không? Dựa vào một mình hắn nhất định không được. Lão tam ngươi đi hỗ trợ đi. Phải, không thành vấn đề. Tam lang khẽ gật đầu. Biết bốn viện là mới xây. Muốn gì không có gì. Phải có người đã qua. Đối với lần này hắn cũng không có dị nghị. Đồng thời bốn cái viện chia đều một chút 59 vị người quản lý. Lại cho hạ vũ phái qua 10 tên người quản lý. Lại hơn cũng chưa có. Lý do là hạ vũ bản thân chính là một biến thái. Lại cho hắn 10 người đã không tệ. Đối với lần này, hạ vũ không biết làm sao gật đầu một cái. Nhìn về phía mộ dung vô địch chờ mình. Tiến lên phía trước nói. Mộ dung sư huynh, yên vũ lão sư bọn họ bây giờ như thế nào? Ngươi không cần bận tâm. Có nói ca bọn họ hỗ trợ. Yên vũ và doanh trưởng cũng không sẽ gặp nguy hiểm. Cùng đi lễ truy điệu hạ những cái kia chiến thần đi. Cùng bọn họ nhập đất sau đó. Ta liền muốn đi trước hải ngoại chiến trường. Mộ dung vô địch giọng trầm giọng nói. Hạ vũ gật đầu theo hắn đi ra học viện chiến thần. Đi tới bên ngoài chiến thần rừng rậm. Thấy được mình mắt xanh kim sư. Đang ở bên ngoài hoạt động tứ chi. Hôm nay thấy hạ vũ sau đó. Lập tức thân mật chạy tới. Hạ vũ sắc mặt nặng nề, sờ một cái nó to lớn sọ đầu, để cho hắn ăn ổn điểm, liền đi theo mộ dung vô địch đi tới từng ngọn xây dựng lớn mộ phần trước. Thay nhau lên nhang sau này, hạ vũ ánh mắt liếc về hướng cách đó không xa 23 tòa lẻ loi nhỏ ngôi mộ. Mai táng mình 23 vị tộc nhân hài cốt, thấy cái khác chiến thần náo nhiệt lớn táng. Hạ vũ trong lòng khởi sẽ không có gợn sóng. Đối với lần này, hạ vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một nhỏ chuỗi thanh âm. Đích lẩm bẩm nói, lại đợi một chút, không tới thời gian bao lâu. Ta sẽ là các ngươi tự tay xây cất lăng mộ, là các ngươi xứng danh. Ai dám nói các ngươi là phản đồ liền giết ai. Lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Hạ vũ nhìn chiến thần rừng rậm bên trong. Lại mới thêm không thiếu cái mả mới. Biết chiến thần rừng sâu truyền thừa. Vì sao trải qua tang thương 5 tháng mà không tuyệt. Chỉ cần hải ngoại chiến trường hỏa loạn. Một ngày không ngừng. Chiến thần rừng sâu mộ số lượng. Cũng chỉ tăng không giảm. Mà hạ vũ trở lại học viện chiến thần sau đó. Trực tiếp cầm mắt xanh kim sư đến 4 viện. Dù sao bây giờ hắn là viện trưởng. Không người sẽ nói gì, cũng không có người có thể quản. Ở hạ vũ trở lại 4 viện sau đó, để cho mắt xanh kim sư nằm ở bên trong viện trung thực mang. Liền và tam lang bọn họ xuất hiện ở trong đại điện. Trên mình đã đổi cả người màu trắng thái cực đạo bào. Tràn đầy phiêu giật cảm giác. Đối với lần này, tam lang cười hắc hắc nói. Lão sao? Chỉ chớp mắt người là được viện trường. Sao cái? Nói một chút cảm nghĩ. Tam ca các người liền chớ giễu cợt ta. Chuyện luyện đan muốn chặt. Bên ngoài chuyện vụn vặt lãng phí nửa ngày thời gian. Không thể trì hoãn nữa. Mọi người bắt đầu luyện đan đi. Hạ vũ đứng dậy như vậy hỏi nói. Rất nhiều người quản lý gật đầu. đồng loạt cùng một hạ vũ đi tới đan phòng trong hành lang. Mỗi người chọn đan phòng. Sau khi tiến vào, bắt đầu đối với đi theo mà đến Hề Hoàng bọn họ. Đòi mình cần linh dược, mà hạ vũ ở mình bên trong đan phòng, nhìn mới tinh hết thảy, không khỏi khẽ mỉm cười. Quay đầu lại nhìn về phía bận rộn Hề Hoàng, nói, cùng sau khi hết bận, ngươi liền mình tìm một gian phòng luyện tập thuật luyện đan đi. Có gì không hiểu, đến tìm ta, biết, ta sẽ cùng ngươi khách khí sao? Hôm nay ngươi đều được viện trưởng, ta thì càng sẽ không khách khí. Ngươi bận bịu ngươi, không cần phải để ý đến ta. Hề Hoàng bày cất xong luyện chế tăng nguyên đan linh dược. Cởi mở cười to nói, hạ vũ không biết làm sao cười nói, được, ta bắt đầu luyện đan, nhớ 6 giờ thông báo tất cả mọi người đi ra, thông báo đan dược số lượng, Hề Hoàng đóng lại đan phòng cửa, trả lời một tiếng, đứng ở ngoài cửa, ánh mắt khâm phục nhìn về phía mở lò luyện đan hạ vũ. Hiển nhiên những ngày chung đụng này, bị hạ vũ thủ pháp hết sức cao minh thuật luyện đan cho thật sâu thuyết phục. Hết lần này tới lần khác hạ vũ không ở nơi này chút, tiếp tục chuyên chú luyện đan, cả ngày ở bên trong đan phòng luyện chế không ngừng tăng nguyên đan và chú nguyên đan. Thuật luyện đan vậy đang bay nhanh tăng lên. Trước trong vòng nửa tháng, hạ vũ đã có thể hoàn mỹ khống chế được 12 viên linh quả. Hôm nay mỗi ngày đều không ngừng thử nghiệm cao hơn khống chế phương pháp. Mặc dù rất mệt khó khăn, nhưng là đừng quên hạ vũ đã từng lấy được qua đan sư truyền thừa, bị đan sư ý thức phụ thể, cưỡng ép khống chế qua 99 viên linh dược kinh nghiệm. Cho nên hạ vũ phân tâm khống vật thuật, mặc dù tiến triển rất chậm, nhưng là không gánh nổi mỗi ngày đều ở tiến bộ à. Cho nên mỗi ngày 6 giờ kiểm kê đan dược thời điểm, Hề Hoàng cũng sẽ có phát hiện mới. Đó chính là hạ vũ mỗi ngày sản lượng đều ở đây vững bước lên cao. Quỷ ít tên này cực hạn ở đâu? Tựa như ngày hôm qua sản lượng liền không phải là cực hạn của hắn. Qua một ngày sẽ cho ngươi mới ngạc nhiên mừng rỡ. Chuyện này để cho Hề Hoàng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng kết luận, không phải hạ vũ không có cực hạn, mà là mỗi ngày đều ở đây tiến bộ. Cái này theo hắn kinh khủng thiên phú, tuyệt đối là có thể. Đối với lần này, Hề Hoàng âm thầm chắt lưỡi kinh hãi. Đối với hạ vũ liền ở đan dược một đường lên, cũng có thể nhanh chóng tiến triển. Vậy thật là bội phục phục sát đất. Biết hai người ở đan đạo một đường, hoàn toàn không có thể so sánh. Mình phân phút sẽ bị quái thai này trong nháy mắt giết. Đối với lần này, lại là một ngày cạnh 6 giờ tối. Tất cả người quản lý bị Hề Hoàng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ thức tỉnh. Hội ý biết nên đi ra ngoài thấu thấu gió, báo cáo một chút một ngày thành tích. Mà hạ vũ phải mặt đầy mệt mỏi đi ra đan phòng. Nhìn ba chó sói bọn họ đều là ngáp liền liền, nhưng là trong mắt lộ ra nụ cười. Không biết lại đang đánh gì chú ý, mà hạ vũ ngồi tại đại điện bàn dài vị trí đầu não. Hai tay nhờ tai, lười biếng nói, thời gian còn dư lại không tới nửa tháng. 5 triệu viên thuốc, ta trước tính một chút. Chúng ta đan viện nộp lên liền 3.1 triệu cái. Còn dư lại 1.9 triệu cái. Theo ta phỏng đoán, nhiệm vụ này chúng ta 4 viện liền có thể hoàn thành. Lấy lão sao ngươi tốc độ luyện đan, cùng với biến thái thành đan trước tiên. Ngươi thuật điểm này mục tiêu. Tương đối mà nói, cái này đối với chúng ta bây giờ đích xác không phải vấn đề khó khăn. Tam Lang nói tới tránh sự, thu hồi hip hop vẻ, ngưng tiếng nói, hạ vũ khẽ lắc đầu. Lời tuy như vậy, nhưng hải ngoại chiến trường tình huống, chúng ta đều biết, mỗi một ngày đều có tay của chúng ta đủ chết trận. Vì thế chúng ta theo lý toàn lực luyện chế đan dược, giúp bọn họ giúp một tay. Ta không hy vọng đến lúc đó nói bởi vì đan dược không đủ